Không được không yêu tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn lên trần nhà ẩm ướt, tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Giống như một buổi chiều mùa thu bình thường, tivi cũ kỹ phòng bên cạnh vẫn đang phát tiếng ồn. Tôi nằm trên giường, toàn thân không bị trói, nhưng lại không thể cử động. Chắc là do thuốc vẫn chưa tan. Trên người tôi đã thay quần áo, thiết bị nghe lén và định vị chắc chắn cũng bị tháo. Tôi đảo mắt, nhưng cảm giác mí mắt nặng trĩu. Khoảng 20 phút sau khi tôi tỉnh lại trong căn phòng này, hắn bước vào. Lâu rồi không gặp, người đàn ông ấy vẫn hợp với màu đen, như một cây thông cô độc trong gió tuyết. Là Trần Bá Diễn, đúng là đã lâu không gặp. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn là lúc đang đeo còng tay cho hắn. Cưng à, tôi không thể cử động, đành để mặc hắn làm gì thì làm. Nhìn vẻ mặt có phần vui vẻ của hắn, tôi nên hiểu. Chọc giận một tên buôn ma túy, cái giá phải trả là gì? Kim tiêm chạm vào bắp tay tôi, hắn từ từ tiêm thuốc vào cơ thể tôi. Là lần đầu tiên, tiêm xong, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đặt một nụ hôn lên khóe môi. Cưng à, em không ngoan chút nào. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Trần Bá Diễn sau khi tôi có thể nói lại. Anh tiêm cho tôi thứ gì vậy? Hơ không in, yên tâm, liều lượng rất ít. Cảnh sát bên em có ai hy sinh không? Không, có lẽ bên tôi tổn thất nghiêm trọng hơn. Anh còn bao nhiêu súng? Bao nhiêu hàng? Anh đã bị truy nã rồi, sao vẫn cung cấp được hàng? Hắn cười khẽ, cưng à, em nghĩ anh còn sẽ thành thật với em như trước sao? Đốt ngón tay hắn chạm lên má tôi. Khi hắn cúi xuống gần, tôi có thể ngửi thấy mùi tuyết và tùng. Cảnh sát nhỏ của tôi, yêu em, là bất hạnh của anh, hay là bất hạnh của em? Tôi bị hạn chế hoạt động trong căn phòng này. Qua cửa sổ nhìn ra ngoài là những tán cây rậm rạp và hàng rào cũ kỹ của khu dân cư cũ. Tôi không thể hét gọi người, vì nếu Trần Bá Diễn dám sống ở đây, thì rất có thể cả dãy nhà, thậm chí cả khu đều là ổ sản xuất, buôn bán ma túy. Tôi đã bỏ sót điều gì đó, để rồi bị hắn biến thành con bài lật ngược tình thế. Cách chương.